Chương 627, Đảo Thi, Vũ Hoàng Chi Vẫn. Chương 627, Đảo Thi, Vũ Hoàng Chi Vẫn. Mà thôi, Đảo Thi liền thay đổi ứng cử viên đi. Cũng may cho dù thay đổi Đảo Thi, kế hoạch cũng không cần thay đổi quá nhiều. Bảy màu lão giả mỉm cười lung lay, tự nói. Đảo Thi, Vũ Hoàng cùng tên kia người trẻ tuổi đều là ngẩn ra, có chút không rõ vì sao. Lấy bọn hắn từng trải, tự nhiên không đủ để biết được Đảo Thi là vật gì. Ninh Phàm cũng tại nghe được Đảo Thi hai chữ trong nháy mắt, ánh mắt lẫm liệt. Thượng cổ trong tu giới, từng truyền lưu quá một loại thi giải thành tiên phương pháp, khiến tu sĩ chết trước hậu sinh, dùng này cảm ngộ sinh tử, siêu thoát sinh tử. Ninh Phàm tu luyện thi ma lục, liền ghi chép thi giải thành tiên phương pháp. Thi ma lục suốt bài tinh tủy, dùng một câu nói khái quát, chính là tìm đường sống trong cõi chết. Trước tiên tu tử thi, lại thi giải thành tử thi tiên. Thông thường mà nói, thi giải thành tiên tu sĩ, một trong vạn người có thể có một người thành công đều là khó được. Rất nhiều tu sĩ làm được thi giải mà chết, lại không làm được tố mệnh sống lại. Đối Ninh Phàm mà nói, thi giải thành tiên tỷ lệ thành công rất cao, như hắn hoàn thành lần thứ ba thi biến, thi giải thành tiên tỷ lệ thành công ít nhất có hai thành. Hai thành tỷ lệ, cùng người thường một phần vạn tỷ lệ so với, có thể nói là thập phần cao. Đương nhiên, như không cách nào hoàn thành lần thứ ba thi biến, Ninh Phàm là không dám thử nghiệm thi giải thành tiên, không gì khác, tỷ lệ thất bại quá cao. Chính là bởi vì thi giải thành tiên tỷ lệ thất bại cao, vì vậy cổ tu sĩ mở ra lối riêng, sáng chế đạo thi phương pháp, mượn người khác chi thi thi giải, nuốt người khác chi đạo thành tiên. Bởi đạo thi phương pháp có sai lầm chính đạo, mà lại phương pháp bản thân còn có một chút tì vết không cách nào cải thiện. Cuối cùng, phương pháp này dần dần thất truyền. Vũ Hoàng là cao quý hoàng giả, nhưng cũng chỉ là hạ giới dân đen, chưa từng nghe nói đạo thi chẳng có gì lạ. Mà tên kia người trẻ tuổi, vẻn vẹn hóa thần tu vi đỉnh cao, kiến thức có hạn, càng thêm không thể nghe nói qua đạo thi. Ninh Phàm ánh mắt đảo qua Vũ Hoàng, vẫn chưa dừng lại, tiện đà đảo qua tên kia người trẻ tuổi. Ninh Phàm từ Vũ Hoàng trong ký ức biết được, tên này người trẻ tuổi chính là Vũ Điện Tứ Hoàng Tử Vân Phi Dương. Hắn là Vũ Hoàng mấy cái nhi tử bên trong tư chất người cao nhất, tâm tính trí kế đều là nhân tuyển tốt nhất. Hắn là Phong Vũ Chi Tháp đã từng chủ nhân, là Vũ Hoàng trong lòng nội định kế tiếp nhiệm Vũ Hoàng. Hắn vốn là vũ giới kiệt xuất nhất thanh tuấn, thẳng đến Vân Thiên Quyết đột nhiên xuất hiện, cướp đi hắn hết thảy ánh sáng. Hắn tham dự mưu hại Vân Thiên Quyết một chuyện, cuối cùng lại bị Vân Thiên Quyết một kiếm chu diệt. Ninh Phàm ánh mắt cuối cùng từ Vân Phi Dương trên người rời đi, rơi vào bảy màu lão giả trên người. Người này quanh thân lập lòe hào quang bảy màu, người bình thường căn bản không thấy rõ dung mạo của hắn. Ninh Phàm chỉ có thể từ đây thanh âm của người bên trong nghe ra một tia già nua chi ý, suy đoán người này dung mạo hơn nửa có mấy phần già nua. Trong đầu thì vang trở lại Lạc U năm đó lời nói, lão giả quanh thân hào quang bảy màu chính là số mệnh chi sắc. Người này nắm giữ bảy màu số mệnh, rất có thể là một gã thượng giới tiên đế, tiên hoàng trưởng thiên niên đại, có một tỷ thế giới, cũng có tiên đế một tỷ. Bây giờ tứ thiên tiên giới tiên đế đã không nhiều, chỉ có vẻn vẹn trên dưới 100 người mà thôi rồi. Đương nhiên, lén lút phải chăng còn có lánh đời không ra tiên đế, liền không được biết rồi. Ninh Phàm thôi thúc nhân mục, yêu mục, ma mục, muốn xem thấu lão giả bảy màu số mệnh, thấy rõ lão giả chân chính dung mạo. Hắn đem thị lực thôi thúc đến cực hạn. Dần dần, từ cái kia bảy màu số mệnh chuyển giao lỗ hổng, nhìn thấy một tia tóc bạc. Này bảy màu lão giả, càng là một cái tóc bạc tiên đế. Này màu tóc không phải già nua trắng, mà là sáng như tinh thần bạc, tựa hồ là bị người này thần thông chỗ nhuộm màu. Nắm giữ loại này màu tóc tiên đế, hẳn là không nhiều. Vẻn vẹn nhìn thấy một tia tóc bạc, Ninh Phàm liền chỉ cảm thấy thức hải đau nhức. Kiếm thức hỏng mất hơn một nửa, có thể xưng thức hải trọng thương. Mi tâm con mắt thứ ba đột nhiên buồn bã, tiện đà dường như pha lê vậy, vỡ vụn ra vô số vết rách. Này mục đồng dạng trọng thương. Về phần mắt trái cùng mắt phải, thì cùng nhau chảy ra máu đen, hai mắt đồng dạng bị thương. Ninh Phàm trong lòng âm thầm cả kinh. Hắn bất quá là ở Vũ Hoàng trong ký ức dò xét tiên đế dung mạo, càng đều không chịu nổi tiên đế uy thế. Chỉ dòm ngó tiên đế một tia tóc bạc, liền chịu đến to lớn như vậy phản phệ. Nếu là ở thế giới hiện thực bên trong ngay mặt dò xét tiên đế, e sợ phản phệ sẽ càng nặng. Một cái sơ sẩy, trực tiếp liền sẽ hài cốt không còn đi. Người yếu, liền thấy rõ cường giả dung mạo đều làm không đến sao. Thức hải cùng nhân mục trọng thương, Ninh Phàm lại cũng không hối hận. Dù sao hắn nhìn thấy này bảy màu lão giả một tia tóc bạc, ngày sau như tìm kiếm người này, tự nhiên có thể thu nhỏ lại một ít phạm vi. Ninh Phàm hầu như có thể xác định, trước mắt tên này bảy màu lão giả chính là đoạt cha hắn ký ức, mệt mỏi mẹ hắn thủ kiếp kẻ cầm đầu. Hắn năm đó huyết mạch bị rút, hơn nửa chính là người này chỗ rút. Mà lại Ninh Phàm nhìn người nọ thời gian, mơ hồ có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, không nói được, không nói rõ. Ninh Phàm giờ khắc này còn không biết, tên này bảy màu lão giả, chính là năm đó tính toán hắn tên kia tiên đế. Năm đó Ninh Phàm làm chạy trốn tính toán, không tiếc tự ô số mệnh, đánh bậy đánh bạ thức tỉnh phù ly yêu huyết. Trong cõi u minh, hắn ngược lại là đã cùng này người giao phong quá một lần. Những chuyện này, Ninh Phàm lúc này vẫn còn không biết. Hắn thầm hạ quyết tâm, chờ ngày sau tu vi đầy đủ, nhất định phải đi tìm tên này tóc bạc tiên đế, thay cha hắn mẹ hắn báo thù. Hắn giờ phút này, còn không chống lại tiên đế sức mạnh, đương nhiên sẽ không suy nghĩ báo thù việc. Hắn thu hồi tạp niệm, không nghĩ nhiều nữa, yên lặng nhìn bên trong cung điện nói chuyện. Bảy màu lão giả vẫn chưa báo cho Vũ Hoàng cùng Tứ Hoàng tử đạo thi là vật gì, chỉ là báo cho này hai cha con, hắn muốn đối phó một người. Vân Thiên Quyết, Vũ Hoàng phụ tử tự nhiên không nghĩ tới, đường đường thượng giới đại năng sẽ ra tay đối phó một cái hạ giới tiểu bối. Dù sao lúc này Vân Thiên Quyết chỉ là một cái hóa thần tiểu bối mà thôi, căn bản không khả năng có cơ hội đắc tội thượng giới đại năng. Vũ Hoàng phụ tử không dám hỏi đến bảy màu lão giả đối phó Vân Thiên Quyết lý do, cũng không muốn hỏi đến. Đối Vũ Hoàng mà nói, lúc này Vân Thiên Quyết chỉ là hóa thần tiểu bối, không đáng giá kiêng kỵ, cũng không đáng được coi trọng, không quan trọng gì. Đối Tứ Hoàng tử mà nói, lúc này Vân Thiên Quyết là cướp đi hắn hết thảy vinh quang người, chết chưa hết tội. Hắn ngược lại là thập phần nguyện ý giúp trở bảy màu lão giả đối phó Vân Thiên Quyết. Cuối cùng, bảy màu lão giả muốn đơn độc cùng Tứ Hoàng tử nói chuyện kế hoạch cụ thể, cho lui Vũ Hoàng. Vũ Hoàng trong ký ức, cũng không biết bảy màu lão giả cụ thể phải như thế nào đối phó Vân Thiên Quyết. Chỉ bất quá tại Vũ Hoàng rời đi Ti Thiên Thành mật điện việc, nghe được bảy màu lão giả đối Tứ Hoàng tử chỗ nói một câu nói. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, cái kia Vân Thiên Quyết tựa hồ đem đạo lự coi như bản thân mệnh, tự lấy đây là lỗ hổng, hủy hắn đạo tâm đi. Đúng rồi, hắn hài nhi, tựa hồ sắp ra đời đi, Hoành hình ảnh trước mắt màn phong cảnh, bỗng nhiên nổ tung thành vô số ký ức toái phiến. Ninh Phàm đem tâm thần lui ra, tay cầm Vũ Hoàng ngu dại nguyên thần, rất lâu không nói gì. Hắn tuy rằng không thấy bảy màu lão giả đối phó Vân Thiên Quyết quá trình, cũng đã xác định, người này chính là làm hại cha mẹ mình kẻ cầm đầu. Ninh Phàm chưa bao giờ là khí lượng khoan dung độ lượng người. Đặc biệt là cha mẹ mối thù, càng thêm không thể không báo. Nếu có một ngày khiến hắn tìm ra bảy màu lão giả là ai, mà lại có đầy đủ tu vi báo thù, hắn nhất định gấp 10 lần trả thù. Ở trước đó, hắn nhất định phải cho rằng chưa từng biết được chuyện này, cũng không chuẩn bị đi tìm hiểu tóc bạc tiên đế bất cứ tin tức gì. Không có đủ thực lực, liền cần cẩn thận thứ nhất nhìn trống rỗng tầng thứ 3 cấm địa, Ninh Phàm chỉ cảm thấy vận mệnh như thế buồn cười. Hắn còn chưa xuất thế, liền bị tiên đế tính toán lên. Hắn còn chưa đối Vũ Hoàng sinh đối địch chi tâm, Vũ Hoàng lại chỉ dựa vào một đạo bói toán, liền chắc chắn hắn là túc địch, không giết không thể. Vân Tông Huyền, từ đầu tới cuối, ta không nghĩ tới ngăn trở ngươi thành tiên, bởi vì ta khinh thường, lời nói không êm tai, lấy tư chất của ngươi, cũng xứng thành tiên. Nếu ngươi đều xứng thành tiên, cửu giới bên trong, người nào thần hoàng không thể thành tiên? Bất quá không thể không nói, cái kia quẻ bốc cũng thật là chuẩn. Có lẽ, khi biết ngươi mưu hại cha mẹ ta sau, ta chung quy sẽ hướng về ngươi báo thù, dùng tuyệt cường phong thái nghiền ép ngươi. Chỉ tiếc, ngươi khiến một ngày kia đến sớm rồi. Ninh Phàm lời nói, Vũ Hoàng chỉ sợ là nghe không hiểu rồi. Hắn đã bị Ninh Phàm siêu hồn siêu thành ngớ ngẩn. Ninh Phàm trưởng lực nắm chặt, đem Vũ Hoàng nguyên thần đè nát, triệt để diệt sát. Như thế, hắn liền chân chính thí Vũ Hoàng. Nhưng, thí liền thí rồi, lại có thể thế nào? Hắn từ lâu không nở Vũ Điện cái gì. Tử Ly, theo ta chờ một lúc. Hơi mệt chút. Ninh Phàm ngồi ở Nguyệt Ly xinh đẹp trên cổ, vuốt ve nàng bóng loáng lông vũ, nhẹ nhàng nở nụ cười. Ở trong mắt hắn, mắt tím Nguyệt Ly chỉ là một cái động vật nhỏ, dường như năm đó con chồn nhỏ mị thần. Ninh Phàm sẽ không ở kẻ địch trước mặt lộ ra khiếp ý, sẽ không ở trí ái trước mặt lộ ra vẻ mỏi mệt, nhưng ở chỉ là một cái động vật nhỏ trước mặt, ngược lại là không cần che giấu cái gì. Cùng nhau đi tới, Ninh Phàm dung mạo bất lão, tâm cũng rất mệt mỏi. Không giết xong kẻ địch, giết thảm bất tận biển máu, trận này con đường tu ma, còn có thể đi cực xa. Như trường sinh một cái giá lớn, là một đời giết chóc, một đời uể oải. Ninh Phàm thà rằng không cầu trường sinh, như tung hoành một cái giá lớn, là một đời cô độc, một đời cô quạnh. Ninh Phàm không cầu tung hoành. Chỉ tiếc, hắn theo đuổi xưa nay cũng không phải những thứ đồ này, mà hắn cũng không khả năng nhảy ra trận này tu chân huyết hải. Nhảy không ra liền nhảy không ra hắn, có thể bảo vệ sau lưng những người kia, những kia hồi ức. Hắn đã biết đủ, hắn không ngừng nghỉ địa giết chóc, mà chỉ hạc chúng nữ tử xác thực tay không nhuốm máu mà ở Việt quốc nhàn nhã sinh hoạt. Hắn trả giá, cũng không phải không có ý nghĩa. Hứa một đời tay không nhuốm máu, hắn làm đến được. Lệ Nguyệt Ly ôn nhu khẽ kêu một tiếng, giống như đang an ủi Ninh Phàm. Ninh Phàm vỗ vỗ Nguyệt Ly đầu, đứng lên, trong mắt lại nhìn không tới lúc trước vẻ uể oải chi sắc. Đi thôi, ta giết Vũ Hoàng, chung quy cần cho vũ giới quần tu một câu trả lời thỏa đáng, tìm một cái yên ổn lòng người phương pháp. Vũ giới đại loạn, không phải ta chỗ muốn, dù sao ta cũng xem như là một tên vũ giới tu sĩ. Ninh Phàm đạp xuống Nguyệt Ly, hướng cấm địa ở ngoài bay đi. Trong lòng, đã có quyết định, ti thiên cảnh bên trong, càng ngày càng nhiều vũ điện tu sĩ chen chúc mà tới. Một ít trước đó bị đánh ngất tu sĩ, cũng dồn dập được cứu tỉnh, tụ ở chỗ này. Tán ma xuất thủ chấn động quá lớn, toàn bộ thiên vân quốc dường như đến rồi địa chấn như vậy, chấn động kịch liệt rất lâu. Kinh khủng kia chấn động, để không ít lão quái mặt lộ vẻ vẻ ưu lo. Từ chấn động đến xem, trong cấm địa là có người tại đấu pháp rồi. Những lão quái này đoán không ra, ai là ai tại đấu pháp. Nếu là Vũ Hoàng, Ninh Phàm cùng thi ma nhóm đấu pháp, thì cũng thôi đi. Nếu là Ninh Phàm cùng Vũ Hoàng cắt đứt, hậu quả này, bọn hắn không dám nghĩ. Mà lại chấn động có thể từ cấm địa truyền đến mặt đất, đủ có thể thấy này đấu pháp có cỡ nào thanh thế hùng vĩ rồi. Một ít lão quái không khỏi hơi nghi hoặc một chút, bằng Ninh Phàm cùng Vũ Hoàng thực lực, cho dù phóng thích mạnh nhất thần thông, giống như không đủ để sản sinh như thế rung động dữ dội đi. Chẳng lẽ nói, trong cấm địa, có toái hư tầng 5 trở lên cường giả tại đấu pháp sao? Cái kia làm sao có thể chứ? Ngay vào lúc này, chấn động dần ngừng lại rồi, mà ti thiên thành bên trong, bỗng nhiên có lưu thủ tu sĩ truyền đến chấn nhiếp nhân tâm tin tức. Vũ Hoàng mệnh bài nát. Vũ Hoàng vẫn rồi. Vũ Hoàng vẫn rồi. Tin tức này một khi truyền ra, vô số tu sĩ bắt đầu thất kinh. Ti thiên cảnh, đại loạn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 628, Ninh Hoàng, Việt Hoàng, Hắc Hoàng. Chương 628, Ninh Hoàng, Việt Hoàng, Hắc Hoàng. Vũ Hoàng vẫn rồi, Vũ Hoàng vẫn rồi. Tin tức này một khi truyền ra, vô số tu sĩ bắt đầu thất kinh. Nhất định là Ninh Phàm thí Vũ Hoàng. Hắn đáng chết. Một ít Vũ Hoàng từ trung chi sĩ giận dữ hết. Có phải hay không là trong cấm địa thi thú tổn thương Vũ Hoàng? Còn có một chút người suy đoán nói. Không thể. Thi thú bên trong cũng không toái hư. Không thể tổn thương được Vũ Hoàng tính mạng. Nhất định là Ninh Phàm thí Vũ Hoàng bệ hạ. Cho dù tối y hầu thí Vũ Hoàng, thì lại làm sao? Từ đây vũ giới vô chủ, chúng ta cũng nguyện phụng tối y hầu vì ta vũ giới thần hoàng, nhất thống vũ giới. Một ít ma tu khạc khạc cười gằn. Hồ, nói bậy. Ta vũ điện chính thống chính là chính đạo huyền tu, có thể nào tùy ý ma tu làm hoàng. Bốn phương tám hướng nghị luận không ngừng, lớn tiếng nghị luận, đại thể đều là tâm tính bất ổn tu sĩ cấp thấp. Chân chính lòng dạ sâu lão quái, giờ khắc này cho dù khiếp sợ đến đâu, cũng sẽ không dễ dàng phát biểu ngôn luận. Vũ Hoàng nếu không phải bị Ninh Phàm giết chết, bọn hắn cho Ninh Phàm dội nước bẩn, thuần túy muốn chết. Vũ Hoàng nếu thật là bị Ninh Phàm chém giết, chuyện đó liền nghiêm trọng hơn. Vũ Hoàng nhưng là vũ giới tu sĩ mạnh nhất, như Ninh Phàm liền Vũ Hoàng đều có thể giết, cũng dám giết, thì càng thêm không thể đắc tội rồi. Đắc tội một cái giám thí hoàng, có thể thí hoàng ma tu, quả thực là sống được không nhịn được. Phải biết họa là từ miệng mà ra, một câu nói sai, khả năng chính là bỏ mình tộc diệt kết cục. Ngũ hoàng tử Vân Trung Diễm cùng thất hoàng tử Vân Kinh Hồng vốn tại khoanh chân chữa thương, vừa nghe đến Vũ Hoàng vẫn lạc tin tức, toàn bộ ngẩn người tại đó. Trong mắt cũng không bi thương, chỉ có kinh hãi cùng kinh hoàng. Vân Tiêu Tương trong mắt lại có mấy phần âm trầm, chỉ là chỉ chốc lát sau, lại là thở dài. Hắn tự hỏi không phải Ninh Phàm đối thủ, như Ninh Phàm thật thí Vũ Hoàng, hắn đời này cũng không dám tồn báo thù chi tâm. Vân U Mục thì nghĩ đến càng sâu một bước, hắn thập phần vững tin, Vũ Hoàng là chết vào Ninh Phàm tay. Hắn nhớ rõ Ninh Phàm câu kia, Vũ không phụ ta, ta không phụ Vũ, lời nói. Ninh Phàm tiến vào cấm địa trước, sẽ không có chuẩn bị giết Vũ Hoàng. Quá nửa là Vũ Hoàng tại trong cấm địa làm ra cái gì chạm đến Ninh Phàm điểm mấu chốt việc, mới đưa tới họa sát thân. Phụ Hoàng, ngươi quá câu chấp với thành tiên một chuyện, vì vậy bị mê chặt con mắt. Ngươi không nên đắc tội Ninh Phàm. Này bốn tên hoàng tử, đối Ninh Phàm thái độ đều không giống nhau. Nhưng có một chút, bốn người làm không khác nhau chút nào, đó chính là đối Vũ Hoàng vẫn lạc một chuyện. Cũng không cảm thấy thương tâm, dường như người đứng xem. Vũ Hoàng một đời lương bạc, vì cầu thành tiên, buông tha cho rất nhiều thứ. Hắn giáo dục ra nhi tử, nhưng cũng đã lâu lương bạc hạng người, không đáng một cười. Duy nhất làm Vũ Hoàng cái chết cảm thấy thương cảm, càng là Vân Bất Thư. Hắn không phải Vũ Hoàng thân tử, nhưng nhiều năm ở chung, đột nhiên nghe thấy Vũ Hoàng tin qua đời, vẫn còn có chút thất vọng. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không trách cứ Ninh Phàm giết Vũ Hoàng. Hắn biết, Vũ Hoàng đời này làm sai rất nhiều chuyện, chết chưa hết tội. Chỉ tiếc vũ giới chỉ này một hoàng, mất này hoàng, vũ giới liền muốn rối loạn. Vân Đạo Khô thở dài một tiếng, con mắt thì nhanh chóng quay vòng lên, mang theo mấy phần hưng phấn chi ý. Vũ giới không hoàng, nhất định cần trọng tuyển một hoàng, hắn cũng muốn đi tranh một chuyến vị trí hoàng giả này. Đương nhiên, như người cạnh tranh là Ninh Phàm, hắn tuyệt đối không dám đi tranh giành, hắn từ lâu cực sợ Ninh Phàm. Vũ giới lại mất hoàng đến sao? Vân Thanh Ca thăm thẳm thở dài, ngược lại không phải vì Vân Tông Huyền thở dài, mà là nhớ tới phụ thân của nàng trước đây Vũ Hoàng Hồng Vân. Thí Hoàng, không biết vũ giới tương lai sẽ biến thành hình dáng gì? Sở Trường An cười ha ha, đối Vũ Điện tồn vong cũng không quan tâm. Hắn là một đầu yêu long, bị trước đây Vũ Hoàng Yêu Vân thu phục. Hắn chỉ là thuần phục Yêu Vân một người mà thôi, cũng tiện thể thuần phục Yêu Vân trì hạ Vũ Điện. Đối Vân Tông Huyền, hắn cũng không hảo cảm, thậm chí có mấy phần ác cảm. Vân Tông Huyền cái chết, làm hắn cảm thấy thoải mái. Đan Hoàng lộ ra lo âu buồn phiền chi sắc, vừa lo lắng vũ giới tương lai, cũng lo lắng chậm chạp không về Ninh Phàm. Ninh Phàm thí Vũ Hoàng, việc này hơn nửa sẽ không sai rồi. Nhưng Vũ Hoàng phải chăng cũng liều mạng tổn thương Ninh Phàm đây này? Như Ninh Phàm không bị thương chưa chết, vì sao còn không ra cấm địa đây này? Hy vọng đứa nhỏ này bình an vô sự. Bằng không, lão phu có gì bộ mặt, cho Hàn Nguyên Cực một câu trả lời. Đan Hoàng nhớ tới mình và lão ma giao tình, tầng tầng thở dài. Tại mọi người thở dài thời gian, bỗng nhiên có một tên kim đan lão giả vỗ tay thành nhanh, buồn vui đan sen nói. Ha ha, Vân Tông Huyền lão thất phu này chết rồi, bị chết tốt, bị chết tốt. Năm đó hắn cướp giật lão phu một tộc 700 tên tộc nhân, hại tính mạng bọn họ, bây giờ đột tử cấm địa, thực sự là báo ứng xác đáng. Vị đạo hữu này nói rất có lý. Lão phu đệ tử trong tông đã từng bị Vũ Hoàng bắt đi rất nhiều, toàn bộ hại chết. Lão phu lúc trước nhiếp với Vũ Hoàng uy danh, không dám cùng bất luận người nào nhắc lên việc này. Bây giờ Vũ Hoàng đã chết, lão phu còn có thì sợ gì? Lại một tên nguyên anh lão giả mừng đến phát khóc. Bổn quốc chủ trong nước tổng cộng có 3.413 tên tu sĩ, toàn bộ bị Vũ Hoàng cướp giật tàn hại, cùng nhau bị cướp giật. Còn có mấy vạn phàm nhân. Lão phu môn nhân bên trong có một nửa bị Vũ Hoàng cướp giật tàn hại. Lão phu. Dần dần, ti thiên cảnh bên trong, rất nhiều tu sĩ cũng bắt đầu công bố Vũ Hoàng tội hình. Những chuyện này rất nhiều lão quái cũng biết, nhưng cũng không người dám bày ở ngoài sáng đàm luận. Nhưng bây giờ, Vũ Hoàng đã chết, không ít khổ chủ đều một người làm quan cả họ được nhờ, tinh tế đếm, làm Vũ Hoàng cái chết bi thương người ngược lại là tại số ít, đại hỷ người cũng tại đa số. Lớn mật, chỉ là run rế chi tu, dám nói xấu thần hoàng bệ hạ. Minh tôn giả chính là Vũ Hoàng tử trung, hắn tự sẽ không để cho người tùy tiện chê trách Vũ Hoàng, cho dù Vũ Hoàng đã chết. Hắn dưới cơn nóng giận, hầu như muốn ra tay diệt sát đi những này chê trách người. Ngay vào lúc này, một vệt sáng tự ti thiên thành phía dưới mặt đất bắn nhanh ra, hóa thành một cái thanh niên áo trắng bóng người, chân đạp nghiệt ly cử thú, rơi xuống đất, chính là Ninh Phàm. Ninh Phàm vừa tới, ở đây mấy trăm ngàn tu sĩ nghị luận trong nháy mắt yên tĩnh lại, tình cảnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Thời khắc này, lại không người dám nói chuyện, không chỉ có không dám ngôn ngữ, đại khí cũng không dám loạn ra. Không chỉ có là nhiếp với Ninh Phàm hung uy, càng là nhiếp với Nguyệt Ly khí thế mạnh mẽ. Nguyệt Ly khí thế, so với Vũ Hoàng càng mạnh hơn. Chân đạp Nguyệt Ly Ninh Phàm, cho người một loại không thể nhìn gần cảm giác. Chỉ có Minh Tôn giả cùng mấy trăm tên Vũ Hoàng tử trung, đánh bạo trong đám người đi ra, căm tức Ninh Phàm nói, Vũ Hoàng ở đâu? Chết trên tay ta. Ninh Phàm lang lảnh nói, cũng không phủ nhận chi ý. Người chính là hắn giết, giết liền giết, không cần giấu đầu lòi đuôi ẩn giấu. Ngươi đáng chết. Minh Tôn giả cùng mấy trăm tên tử trung tu sĩ đều là giận dữ, hướng Ninh Phàm như thiêu thân lao đầu vào lửa đập tới. Ninh Phàm thản nhiên nhìn Minh Tôn giả đám người một mắt, lại nhìn một chút Vân Tiêu Tương, Vân Trung Diễm, Vân U Mục, Vân Kinh Hồng bọn bốn tên hoàng tử, sắc mặt cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ninh Phàm trong lòng suy đoán, Vũ Hoàng cái chết, hơn nửa đã ở ti thiên cảnh truyền ra, nhưng Vũ Hoàng bốn cái nhi tử, lại không có người nào bi thương, ngược lại sợ hãi hắn, sợ sệt hắn, muốn làm hắn vui lòng. Này làm cho hắn thập phần khinh thường này bốn tên hoàng tử làm người. Trái lại, đối Minh Tôn giả những này tử sĩ, Ninh Phàm ngược lại có mất phần khen ngợi. Những người này tuy rằng không khôn ngoan, nhưng không mất với nhân nghĩa. Đương nhiên, đây là hắn người nhân nghĩa, cùng Ninh Phàm không quan hệ. Từ lập trường mà nói, Minh Tôn giả bọn người là địch nhân. Truy cứu tới, năm đó thi thuật truy sát Ninh Phàm, chính là Minh Tôn giả. Tại bốn quan bên trong đối Ninh Phàm ý định bất lương, cũng là Minh Tôn giả. Kẻ địch, phải chết, bằng không hậu hoạn vô cùng. Nhưng đối với những người này, chỉ giết một đời là đủ. Xem như là đối với những người này trung dũng khen hay đi. Đời sau, tuyển đối chủ nhân. Ninh Phàm một chỉ điểm ra, bao quát Minh Tôn giả ở bên trong tất cả tu sĩ dồn dập thân thể đổ nát thành xương máu mà chết. Người dù chết, nhưng Ninh Phàm lại chưa diệt sát những người này hồn phách, phất tay áo một quyển, cuốn lên từng trận tử kim xương khói, đưa những người này luân hồi đi rồi. Kẻ địch, nhất định phải toàn bộ diệt trừ. Nhưng Vân Kinh Hồng các loại hoàng tử, có lẽ không cần không giết không thể. Thấy Ninh Phàm giơ tay liền diệt Minh Tôn giả đám người, mắt cũng không chớp cái nào, mà lại càng chính mồm hơn thừa nhận thí Vũ Hoàng sự thực. Trong lúc nhất thời, vô số lão quái dồn dập có loại cảm giác không rét mà run. Ninh Phàm là một cái chân chính ma tu, người đáng chết tuyệt không nương tay, giết người sau cũng xem thường phủ nhận. Hắn diệt Vũ Hoàng, e sợ chuyện kế tiếp, chính là muốn thanh tẩy Vũ Điện rồi. Minh Tôn giả đám người kết cục, rất có thể chính là kết cục của bọn họ. Ở đây tu sĩ tuyệt đại đa số đều lệ thuộc vào Vũ Điện, tuy nói đại cũng không tính Vũ Hoàng tử trung, nhưng cũng xem như là Vũ Hoàng thủ hạ. Không ai biết, Ninh Phàm kế tiếp thanh tẩy sẽ rửa tới trình độ nào. Không ít tâm tư tính trầm ổn như đá lão quái, giờ khắc này cũng đã thân thể run rẩy. Không có ai hoài nghi Ninh Phàm có tàn sát nơi đây tất cả tu sĩ thực lực. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái kia Nguyệt Ly, cũng làm người ta không nhấc lên được dũng khí phản kháng. Vân Kinh Hồng bọn bốn tên hoàng tử toàn bộ sắc mặt kịch biến. Bởi vì Ninh Phàm bỗng nhiên đạp xuống Nguyệt Ly, hướng bốn người bay tới. Bốn người này toàn bộ trọng thương, căn bản không có tái chiến khí lực. Coi như là trạng thái toàn thịnh, cũng tự hỏi không phải Nguyệt Ly chống lại chi địch. Bốn người hết thảy đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, chỉ nói muốn chết tại Ninh Phàm tay. Nhưng lần này, Ninh Phàm nhưng chưa hạ sát thủ, chỉ là lạnh lùng nói. Ta giết Vũ Hoàng, bọn ngươi là con hắn, ta không tin các ngươi. Rất đơn giản một câu nói, không có bất kỳ mượn cớ che đậy. Bởi vì các ngươi là Vũ Hoàng con trai, cho nên ta không tin các ngươi. Vân Kinh Hồng cùng Vân Trung Diễm sắc mặt trắng bệch, dưới cái nhìn của bọn họ, Ninh Phàm nói ra lời ấy, kế tiếp chính là nhổ cỏ tận gốc rồi. Vân U Mục cùng Vân Tiêu Tương lại đều là trí tuyệt hạng người, nghe được Ninh Phàm trong lời nói ý tại ngôn ngoại. Chỉ cần bọn hắn có thể làm cho Ninh Phàm tin tưởng, nhóm người mình đời này kiếp này sẽ không trả thù Ninh Phàm, thì tính mạng có thể bảo vệ. Như Tố Y Hầu nguyện ý, có thể đối chúng ta gieo xuống cấm chế trưởng khống, chúng ta tuyệt không dám phản kháng. Vân Tiêu Tương trước tiên tỏ thái độ, nào có trước đó thượng thiên con cưng ngạo khí. Ta nhưng mặc cho các hạ gieo xuống cấm chế, cũng có thể mặc cho các hạ phế bỏ tu vi. Vân U Mục liền nói càng tuyệt hơn rồi. Nếu như chồng cấm chế đều không yên lòng, liền trực tiếp đem ta tu vi phế bỏ. Phế bỏ tu vi, ngươi luôn có thể yên tâm chứ? Vân Kinh Hồng cùng Vân Trung Diễm đều hồi thần lại, trông mèo vẽ hổ nói. Chỉ cần Tổ Y Hầu tha cho tánh mạng của bọn ta, chúng ta nguyện vâng theo Tổ Y Hầu bất kỳ xử trí, tuyệt không dị nghị. Phí lời, nếu có dị nghị, tuyệt đối chắc chắn phải chết a. Bốn tên hoàng tử lời nói, để không ít vũ điện tu sĩ thổn thức không ngớt, cũng không người cười nhạo bọn hắn. Thân là tu sĩ, đang đối mặt cường địch thời gian cam chịu làm nô, cũng coi như một loại bo bo giữ mình chi đạo, thập phần thông thường, cũng không xấu hổ. Ninh Phàm thấy bốn tên hoàng tử thật cũng không ngu xuẩn, hiểu được ủy khúc cầu toàn, thật cũng không chuẩn bị giết bốn người này. Kẻ địch, đương nhiên phải giết sạch, nhưng bốn người này, không hẳn chính là kẻ địch. Hay là, sẽ là rất tốt tôi tớ. Các vị cảm thấy, Ninh Mỗ nên xử trí như thế nào này bốn tên hoàng tử, mới thích hợp nhất. Ninh Phàm ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đoàn người, dò hỏi. Từng cái lão quái không phải câm như hến, cúi đầu không nói, chính là vừa mới muốn mở miệng, lập tức bị những người kia nhắc nhở, muốn nói lại thôi. Không có ai chính diện trả lời Ninh Phàm vấn đề, đều chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn. Đan hoàng đám người vốn là đứng ở Ninh Phàm bên này, thì càng sẽ không gây trở ngại Ninh Phàm chuyện rồi. Không một người nói chuyện sao? Trên thực tế, cùng ta có thủ chính là Vũ Hoàng. Hắn đã chết, ta cũng không muốn tái tạo giết chóc, suy yếu vũ giới. Ngươi bốn người như chết. Vũ giới thế yếu, không phải ta nghĩ nhìn đến cục diện. Bởi vì vũ giới nhỏ yếu, Niết Hoàng mới dám công nhiên giáng lâm vũ giới, xâm lấn Thất Mai. Nếu vũ giới trở nên càng thêm nhỏ yếu, giới diện khác cường giả e sợ sẽ càng thêm không kiêng kỵ mà hoành hành vũ giới đi. Ta không tin các ngươi, phải cho các ngươi gieo xuống niệm cấm, làm các ngươi đời này kiếp này không cách nào phản ta. Các ngươi có thể nguyện. Ninh Phàm ánh mắt nhàn nhạt đảo qua bốn tên hoàng tử, nghe nói cũng bị gieo xuống niệm cấm. Vân Tiêu Tương phức tạp thở dài, Vân U Mục hơi có thất lạc, nhưng cũng không dám kháng mệnh. Ta hai người, nguyện ý. Về phần Vân Kinh Hồng, Vân Trung Diễm hai người, nghe nói sẽ không bị giết, thì vui mừng khôn xiết. Đối Ninh Phàm cảm kích nói, mời Tố Y Hầu vì bọn ta gieo xuống cấm chế. Ninh Phàm thấy bốn người cũng không dị nghị, không có nhiều lời, trực tiếp lan ra thần niệm, xâm nhập bốn người thức hải. Bốn người tất nhiên là hết sức phối hợp, không dám kháng mệnh. Không lâu lắm, bốn người đã bị Ninh Phàm gieo xuống yêu cấm. Yêu cấm. Bốn người không người nghĩ đến, Ninh Phàm gieo xuống không phải là nhân tộc niệm cấm, mà là yêu tộc yêu cấm. Tuy rằng ngạc nhiên, lại cũng sẽ không nhiều nói nhảm. Cấm chế đã gieo xuống, hiện tại ta tin tưởng các ngươi rồi, có chuyện muốn cho các ngươi đi làm. Xin hỏi Tố Y Hầu, có chuyện gì dặn dò? Bốn tên hoàng tử không dám thất lễ, đứng dậy dò hỏi. Các ngươi là Vũ Hoàng nhi tử, hẳn biết nơi đây những người kia là Vũ Hoàng thân tín. Đem những này người tìm ra, báo cho ta, ta sẽ toàn bộ gieo xuống cấm chế. Hơn nữa khống chế. Việc này dễ dàng. Bốn tên hoàng tử vốn tưởng rằng Ninh Phàm tìm ra những người này sẽ toàn bộ giết chết. Nhưng nghe nói không phải giết đi, chỉ là loại cấm chế. Liền không có chút gì do dự, một cái đáp lại. Còn có một chuyện. Kể từ hôm nay, Ninh Mộ chính là Vũ Hoàng rồi. Ninh Phàm lời nói rất nhạt, nhưng một khi truyền ra, tất cả mọi người vẻ mặt đều là hơi động. Quả nhiên, Ninh Phàm là muốn xưng hoàng. Chỉ bất qua, vũ giới thần hoàng, cũng không phải Ninh Phàm một người. Ninh Phàm vẫn tính có tự mình biết mình, một đời phiêu bạt bất định, không hội trưởng kỳ ở lại vũ giới, tương lai thì càng khó nói. Cho nên, ta nghĩ mời Lệ tiền bối cộng đồng xưng hoàng. Ta phụ trách giết người, ngươi phụ trách trị mưa, làm sao? Ninh Phàm ánh mắt nhìn phía Đan Hoàng, mang theo vài phần cầu mời chi ý. Vũ Hoàng vừa chết, vũ giới uy vọng người cao nhất, không phải Đan Hoàng không còn gì khác. Thất chuyển luyện đan sư thân phận đặt tại đó, tất cả mọi người đều tâm phục. Thống trị vũ giới, cần Đan Hoàng. Ninh Phàm không phải cái kia liệu, liền ngay cả Thất Mai Thành quản lý, hắn đều ném cho Hứa Thu Linh các nữ nhân. Hắn nói vô cùng rõ ràng, hắn chỉ phụ trách giết người, chỉ đến thế mà thôi, như thế liền đầy đủ. Về phần để các thê thiếp của hắn quản lý vũ giới, loại chuyện này, không hắn mong muốn. Hắn chỉ muốn hứa cho những cô gái kia một cái cuộc sống bình thản, không muốn làm cho các nàng chen chân đến giới diện phân tranh bên trong. Có Đan Hoàng tại, là đủ, Đan Hoàng đáng giá tín nhiệm, đáng giá Ninh Phàm tính mạng giao phó. Mà thôi, lão phu liền cùng ngươi một đạo, làm một lần cái này Vũ Hoàng. Kể từ hôm nay, vũ giới liền có hai hoàng rồi, lão phu là Lệ Hoàng, ngươi thì sao? Tiểu tử thối. Đan Hoàng một lòng luyện đan, vốn vô tâm tình chấp trưởng vũ giới. Nhưng thấy Ninh Phàm cầu mời, liền cũng không cự tuyệt nữa rồi. Tuy nói đáp ứng rồi Ninh Phàm thỉnh cầu, nhưng rốt cuộc là có chút bất đắc dĩ. Nhìn xem, Vũ Hoàng mỗi ngày đề phòng cái này, lo lắng cái nào, chỉ lo có người cùng hắn tranh giành Vũ Hoàng vị trí. Nhìn lên, Vũ Hoàng vị trí cũng không phải gì đó bánh bao thơm, người người nhiều yêu nha. Mà Đan Hoàng lập tức liền ném ra một vấn đề, đó chính là Ninh Phàm tên gọi, nên gọi tên gì mới tốt. Tại Đan Hoàng xem ra, Ninh Phàm xuất thân từ Việt quốc, hơn nửa vẫn là gọi Việt Hoàng tốt. Hoặc là xuất thân từ Hắc Ma phái, gọi Hắc Hoàng. Hoặc là trực tiếp như hắn như vậy, lấy họ Quan Hoàng, gọi Ninh Hoàng. Nghiệt Hoàng đi, tội nghiệt nghiệt. Ninh Phàm thở dài nói, hắn một đường giết chóc, tội nghiệt vô số. Tuy nói vô tâm không thẹn, nhưng tội nghiệt nhưng sẽ không tiêu tán. Này nghiệt chi một chữ, là tự mình nhắc nhở, là hy vọng chính mình không nên lạc lối với tu chân huyết hải. Đừng vì hư vọng chi vật phạm vào không thể tha thứ tội nghiệt. Nghiệt Hoàng, nghe tới ngược lại cùng ma giới Niết Hoàng rất giống, nói không chắc sẽ có người gọi sai. Đan Hoàng trêu ghẹo nói, hắn tự lão ma trong miệng, nghe nói qua Ninh Phàm cùng Niết Hoàng ân oán. Không sao, ma giới Niết Hoàng, cuối cùng rồi sẽ chết trên tay ta. Ta đây Nghiệt Hoàng, sẽ không có người dám gọi sai. Ninh Phàm dưới chân Nghiệt Ly ngược lại là thập phần vui vẻ. Dưới cái nhìn của nàng, Nghiệt Hoàng bên trong, nghiệt chữ, không phải tội nghiệt ý tứ, mà là nghiệt ly ý tứ. Nghiệt Hoàng, nghiệt ly nhóm hoàng giả, đúng vậy a, cỡ nào chuẩn xác tên gọi. Chỉ có thân là phù ly chi tổ hắn, mới có tư cách xưng là Nghiệt Hoàng đây, chấp trưởng hết thảy nghiệt ly. Bất quá, vì sao không gọi ly hoàng đây? Đời đời kiếp kiếp phù ly chi hoàng, đều là gọi danh tự này đây này. Nàng rất giống nói cho Ninh Phàm, Ly Hoàng càng tốt hơn, chỉ tiếc, nàng chỉ có thể lệ lệ lệ dưới đất thấp minh, không cách nào ngôn ngữ. Xem ra, Ninh Phàm chỉ có thể gọi là Nghiệt Hoàng rồi, nàng không ngăn cản được đây này. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 629, Trả Huyết, Toái Hư. Chương 629, Trả Huyết, Toái Hư. Tên gọi nhất định. Ninh Phàm cùng Đan Hoàng cộng trưởng vũ giới một chuyện, hầu như ngay lập tức sẽ thành sự thực ván đã đóng thuyền, không cho bất luận người nào xen vào. Lệ Thương Thiên từ đây không xưng Đan Hoàng, mà xưng Lệ Hoàng. Hắn bản danh Lệ Thương Thiên, này Lệ Hoàng càng là kỳ sư tên gọi, bây giờ bị hắn chỗ kế thừa. Ninh Phàm xưng nghiệt, nghiệt chi một chữ, là tâm chi tự xét lại, tự hỏi. Tại Ninh Phàm cùng Lệ Thương Thiên quyết định xưng Hoàng sự tình về sau, một ít giỏi về mượn gió bẻ măng lão quái, dồn dập ôm quyền chúc mừng. Ninh Phàm thì khoát tay áo một cái, ra hiệu mọi người không cần vội vã chúc mừng. Trong các ngươi, còn có Vũ Hoàng thân tín, ta không tín nhiệm. Bốn vị hoàng tử, mời đem những người này tìm ra, có thể giao cho Lệ tiền bối gieo xuống cấm chế. Về phần cửu đại phân điện điện chủ, có mấy người là cần đổi đi. Ta tự về Việt quốc bế quan, tất cả mọi việc làm phiền Lệ tiền bối xử lý. Ninh Phàm đối Lệ Thương Thiên ôm quyền nở nụ cười, sau đó đối Vân Bất Thư truyền âm một câu, đạp xuống Nguyệt Ly, bay thẳng đến Việt Quốc trở về, đem hết thảy cục diện rối rắm giao cho Lệ Thương Thiên xử lý. Ở đây vũ giới tu sĩ dồn dập không nói gì, làm thần hoàng làm được Ninh Phàm như vậy không làm việc đàng hoàng, từ xưa đến nay đều không có mấy cái. Đương nhiên, không người nào dám công nhiên chê trách Ninh Phàm. Lệ Thương Thiên sững sờ, chợt sâu sắc nhìn phía Ninh Phàm rời đi phương hướng. Lệ Thương Thiên biết, Ninh Phàm như thế vội vã trở về Việt Quốc, hơn nửa cùng tìm mẫu có quan hệ đi. Ninh Phàm hay là đã tìm được mẫu thân, nóng lòng trở về Việt Quốc, hay là mẹ hắn có biến cố gì? Vân Bất Thư ánh mắt chấn động, bên tai vẫn quanh quẩn Ninh Phàm truyền âm. Ta có một chuyện cầu Tam Thúc trợ giúp. Nếu cha ta trở về Vũ Điện, liền nói cho hắn, hắn cho tới nay đang tìm người, đã bị ta tìm tới, hiện nay nàng vẫn tính bình an. Vân Bất Thư không nghĩ tới, Ninh Phàm càng sẽ gọi hắn là Tam Thúc, xưng Vân Thiên Quyết vi phụ, ngữ khí đã không giống lần trước như vậy mới lạ, quả thực khiến hắn cảm thấy khó mà tin nổi. Hắn càng không nghĩ tới, Ninh Phàm càng tìm tới Vân Thiên Quyết một mực tìm người kia, Ninh Thiến. Lẽ nào Ninh Thiến càng khốn tại trong cấm địa sao? Lẽ nào Ninh Phàm mạnh mẽ xông vào cấm địa, càng chính là vì cứu mẹ sao? Vân Bất Thư trong ánh mắt có vui sướng, có kích động, cảm thán, có phẫn nộ. Vui sướng kích động là Ninh Thiến bây giờ bị tìm về. Tình cảnh bình an, chưa kịp mất, đối với hắn Thiên Quyết đại ca mà nói, quả thực là một cái tin vui. Cảm thán thì còn lại là Vân Thiên Quyết ký ức đã mất, thất tình đã tang. Tuy rằng chấp nhất tìm kiếm một người, nhưng lại ngay cả chính mình đang tìm ai cũng không biết. Tức giận, nhưng là Ninh Thiến càng bị vây ở Vũ Hoàng cấm địa, chẳng lẽ là Vũ Hoàng gây nên? Trong lúc nhất thời, Vân Bất Thư bởi vì Vũ Hoàng cái chết lòng sinh cuối cùng một tia thất vọng cũng dần dần biến mất. Vũ Hoàng thực sự là tự gây nghiệt, không thể sống. Vân Thanh Ca nhìn Ninh Phàm bóng lưng rời đi, muốn nói lại thôi. Nàng có một vấn đề, muốn hỏi dò Ninh Phàm. Nàng muốn hỏi một chút Ninh Phàm, Vũ Hoàng lệnh từ đâu mà tới? Vũ Hoàng lệnh hẳn là theo phụ thân của nàng đồng thời biến mất, tại sao lại tại Ninh Phàm trên tay? Vì sao? Như biết Ninh Phàm từ chỗ nào tìm tới Vũ Hoàng lệnh, hay là có thể tìm tới cha hắn di thể cũng chưa biết chừng. Vân Thanh Ca cũng không biết cha hắn vẫn còn nhân thế, bây giờ vây ở di thế tháp bên trong. Nàng thầm hạ quyết tâm, nếu có cơ hội, muốn đi tìm một tìm Ninh Phàm. Hỏi một câu trong lòng nghi hoặc, giờ khắc này không phải hỏi dò thời cơ, Vân Thanh Ca nhìn ra được, Ninh Phàm nóng lòng về Việt, là có chuyện quan trọng xử lý, nàng nghi ngờ trong lòng, vẫn là ngày sau hỏi lại đi. Bốn vị hoàng tử đem trong đám người Vũ Hoàng thân tín từng cái nhận ra, giao cho Lệ Thương Thiên gieo xuống cấm chế, do Lệ Thương Thiên trưởng sinh ngự tử, tân hoàng sơ định, từng kiện lớn nhỏ việc vặt, toàn bộ do Lệ Thương Thiên xử lý. Vũ Hoàng tin qua đời tuyên bố, mượn cớ che đậy, cùng với tân hoàng kế vị tin tức truyền ra, đồng dạng cần hào hào xử lý. Mặc dù mọi người rõ ràng trong lòng, Vũ Hoàng là Ninh Phàm chỗ chém, đối ngoại lại không thể nói như vậy. Đối ngoại, liền nói Vũ Hoàng là đi nhầm vào cấm địa, bị thi thú làm hại đi. Một ít vũ giới tu sĩ đề nghị, như công bố ra bên ngoài, Ninh Phàm giết Vũ Hoàng, cướp ngôi vị hoàng đế. Khó tránh khỏi sẽ làm cho vũ giới quần tu lòng người bàng hoàng. Có một số việc, mọi người, rõ ràng trong lòng liền đủ rồi. Vũ Hoàng sau khi chết, vũ giới theo lý sẽ có một hồi đại loạn. Nhưng bởi Ninh Phàm ngang trời xưng hoàng, lại là tại nháy mắt trong lúc đó không người còn dám làm loạn rồi. Này vũ giới, từ đây là Ninh Phàm vũ giới. Khuy hư vũ giới người, chính là cùng Ninh Phàm là địch, không người nào dám làm như vậy. Một ít lão quái dần dần lòng mang ước ao, chết rồi một cái đố kỵ người tài, ám nhược vô năng Vũ Hoàng, đến rồi một cái phong mang bức người, con đường phía trước vô lượng tân hoàng, đối vũ giới mà nói, hẳn là một chuyện tốt đi. Lấy Ninh Phàm quật khởi tốc độ, ngày sau tiền đồ tự nhiên vô lượng, vũ giới hay là có thể thoát khỏi cửu giới yếu nhất lúng túng vị. Mọi người mỗi người một ý, Du Trùng Nhi lại mang theo cực đơn thuần tâm tư, vui sướng. Cùng với hơi hơi thất lạc, vui sướng là Ninh Phàm bình an vô sự, như thế thuận tiện. Thất lạc là Ninh Phàm càng thành tân nhiệm Vũ Hoàng, địa vị tôn sùng, làm cho nàng có loại cao cao không thể với tới cảm giác. Dần dần, cũng có chút mặc cảm rồi. này tự ti, nàng nhưng chưa phát hiện. Nàng cảm giác mình nhất định là ngã bệnh, bằng không, vì sao nhìn thấy Ninh Phàm thành hoàng, càng sẽ không vui. Rõ ràng là một chuyện tốt, vì sao sẽ không vui, vì sao? Ninh Phàm điều khiển Nguyệt Ly, một đường rời đi Thiên Vân, rời đi Trung Châu. Hắn lặng yên trở về Việt Quốc, lấy Nguyệt Ly độn tốc, một ngày là sẽ quay về. Tại Lệ Thương Thiên Phong tỏa dưới, Vũ Hoàng vẫn lạc cùng Tân Hoàng kế nhiệm tin tức, còn chưa tại Vũ giới truyền ra. Ninh Phàm điều khiển Nguyệt Ly trở về Việt Quốc thời gian, Việt Quốc chi tu tự nhiên không biết Ninh Phàm đã là tân nhiệm Vũ Hoàng. Nhưng nhìn thấy Ninh Phàm dưới chân Nguyệt Ly, cũng không người không sợ hãi. Nguyệt Ly khí thế quá mạnh mẽ, cường đại đến khiến người ta không thể nhìn gần. Tu sĩ bình thường tuy biết Nguyệt Ly mạnh mẽ, lại cũng chỉ có thể hướng về hóa thần bên trên suy đoán, căn bản suy đoán không ra cụ thể cảnh giới. Nhưng Minh Tước, Tô Nhan, Mỹ Thần các nữ nhân lại đều biết Nguyệt Ly khủng bố. Đây chính là Ninh Phàm thu phục Nguyệt Ly sao? Đang tại Minh Mộ dưới đáy, cùng U Hoàng ngồi đối diện uống rượu Mộc La, bỗng nhiên hai mắt lóe lên, tiện đà lộ ra than thở chi sắc. Ninh Phàm có thể lấy quy nguyên tu vi thu phục như thế yêu thú lợi hại, quả nhiên không phải người thường có thể so với. Hả? Chém giết đàng hoàng cái kia Nguyệt Ly sao? Có ý tứ, tiểu Phàm Phàm dĩ nhiên công nhiên giá Nguyệt Ly rêu rao khắp nơi, không sợ Vũ Hoàng biết chưa? Loạn cổ truyền nhân tâm tư, quả nhiên khiến người không thể đoán được đây này. Dây dưa người này một đời, chắc hẳn sẽ rất thú vị. Thần hư các trong, tiểu yêu nữ chính nhàn nhã thưởng thức trà thơm, đột nhiên xấu xa nở nụ cười. Chuyện này, con này chim lớn là từ đâu lấy được? Thật là lợi hại. Khi Ninh Phàm điều khiển Nguyệt Ly trở về thất mai thời gian, Minh Tước cái thứ nhất ra đón.